Tôi đã trả giá vì cái nhà này quá nhiều rồi. Chương 11, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Quả thật Tô Tinh Thần chưa hề nghĩ tới chuyện yêu đương, hay nhìn thấy gái đẹp mà nảy sinh ý định nào khác. Trái lại cậu càng thích đọc vài quyển sách hoặc làm ít chuyện thủ công hơn. Mà hiện tại, trừ mấy sở thích đó ra, Tô Tinh Thần còn có thêm hứng thú với việc trèo đèo lội suối, nuôi chó làm vườn. Chẳng biết từ lúc nào, những ngày tháng uể oải suy sụp tinh thần trước kia như đã cách cả thế hệ với cuộc sống bận rộn ngày ngày làm việc quốc đất của cậu. Chạng vạng hôm nay, lại kết thúc một ngày cặm cụi trong đất. Tô Tinh Thần mang một thân mồ hôi nóng bức trở lại tầng 2, thừa dịp chủ nhà đang tập thể hình trong phòng gym liền nhanh chóng chạy đi tắm cho mát, sau đó nghĩ xem đêm nay ăn gì. Bắp cải xào, đêm qua vừa ăn, củ sen chiên, nấu nướng mất công, mệt. Được rồi, Tô Tinh Thần nhìn một vòng, chuẩn bị làm món chay là cà chua xào trứng, vừa đơn giản lại ngon, còn món mặn chính là thịt heo luộc sốt tỏi, nguyên liệu đã được chuẩn bị xong từ trưa. Thịt heo luộc sốt tỏi là một món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên, dùng thịt ba chỉ làm nguyên liệu chính, nạc mà không bở, béo mà không ngấy, trước tiên trụng qua nước sôi một chút, bỏ bớt váng mỡ bên ngoài rồi cho thêm gia vị và đại hồi, một vào luộc cho chín. Sau khi làm nguội thì dùng dao thái thành từng miếng mỏng như cánh ve, đương nhiên kỹ năng dùng dao của Tô Tinh Thần thuộc dạng khá lởm nên chỉ có thể cố gắng cắt mỏng nhất có thể. Trang trí thì tùy ý, có thể xếp ngang, cũng có thể xếp thành vòng, cuối cùng dưới nước sốt làm từ gừng tỏi ớt lên trên, cắt ít dưa chuột để một bên, đầy đủ hương vị, vừa nồng đượm vị thịt vừa có dưa chuột thanh mát, ăn với cơm thì không gì sánh nổi. Đưa cơm cho chủ nhà liên tục một tuần liền, Tô Tinh Thần ít nhiều cũng biết vị chủ nhà thoạt nhìn đô con này thật ra không thể ăn cay. Chỉ có thể ăn hơi cay. Cho nên, Tô Tinh Thần hạ thìa ớt xuống, chìa vào nồi nước dung hai phát thấy còn thừa rất nhiều liền cắn răng dung thêm hai dung. Cuối cùng, khi thấy chủ nhà ăn rất ngon lành, Tô Tinh Thần vẫn nhịn không nổi, bỏ thêm hai thìa tương ớt vào bát mình, lúc này mới vui vẻ ăn cơm với hắn. Thường ngày Du Phong Hành rất bận, đến cả việc ăn cơm cũng không nhớ ra. Chứ đừng nói là 8 giờ đêm nay Ma Vực Online còn mở bản Clo Beta, trước đó tất cả các nhân viên trong công ty đều đã bày sẵn trận địa nghênh đón quân địch chuẩn bị tâm lý tan tầm xong phải tăng ca. Mọi người cho rằng ông chủ sẽ ở lại tăng ca với mình. Nhưng họ đã nhầm, Du Phong Hành vừa đến giờ cơm đã phủi mông bỏ chạy chỉ để lại một câu. Tôi nghỉ làm rồi, có các cô cậu lo phần kỹ thuật tôi cũng yên tâm. Ngoặc kép, toàn thể nhân viên, ngoặc kép, toàn thể nhân viên đều cảm thấy không thể tin được đây là sếp Du được mệnh danh là chàng ba liều mạng, hai, mà họ quen sao? Lão Du đi hẹn họ à? Đám châu bò bên kỹ thuật ở lại tăng ca hai mặt nhìn nhau. Nói về ngọn nguồn, thật ra ngọn nguồn giữa họ và Du Phong Hành hơi xa xăm, kéo dài tới hơn 10 năm trước khi họ vẫn còn là học sinh cấp 2 chuyên kéo nhau đi ra quán net trước cổng trường chơi võ lâm, đánh ma thú. Khi đó Du Phong Hành chẳng có gì ngoài tiền tiêu vặt. Có thể nói hắn cô độc tịch mịch dù vui hay buồn cũng vung tiền vào net đánh game, cứ vậy mà quen với mấy người yêu game tới. Góc truyện audio.com, tận xương tùy, sau đó, không biết vô tình hay cố ý mà họ cũng học ngành lập trình, ngành học của Du Phong Hành lại không liên quan gì đến game, hắn học lịch sử tâm lý học càng lúc càng thâm trầm. Sau khi tốt nghiệp tất cả mọi người đều quay về đoàn tụ ở thành phố S. Mấy vị lão gia tuổi không còn nhỏ cứ vậy mà súm lại kể về hồi còn xuân, trò chơi, còn có tương lai cùng ly biệt. Du Phong Hành từ trước tới nay rất ít nói, khi ngồi giữa một đám thanh niên đang lè nhè ôm nhau khóc giống lên, đề nghị. Tôi có tiền, các cậu có kỹ thuật, không bằng chúng ta tự thiết kế một trò chơi đi. Ngoặc kép, những lập trình viên kia sau khi kinh ngạc xong thì không khóc nữa, bắt đầu khí thế ngút trời bàn luận tính khả thi. Ngày hôm sau đã có Phong Hành. Đây chính là điển hình của việc xây dựng sự nghiệp bằng cảm xúc bùng cháy. May mà thành công, trò chơi thứ hai sắp ra mắt toàn thể nhân viên Phong Hành kích động tới mức khó nhịn, tất cả mọi người bên bộ kỹ thuật đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế nghênh địch tùy thời chuẩn bị sửa bắc ba. Lão đại của đoàn đội tức Du Phong Hành, lúc này đang ở nhà, vừa ăn cơm vừa chơi máy tính, rình trộm đồng chí đứng đầu bộ kỹ thuật kiêm bộ thảo, 4, Diệp Thiếu Hà, mặc áo may ô ngồi trong phòng chat voi trực tuyến tám nhảm. Nội dung tự nhiên sẽ bàn về Ma Vực Online, vừa lên mạng đã có thể tay bắn PUBG, 5 chân gõ lon, 6. Người không biết chơi game như Tô Tinh Thần ngồi một bên để nghe cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn đi chơi thử trò chơi được cho là có thể làm adrenaline, 7 tăng vọt này. Đáng tiếc lúc này chỉ mới mở bản Clo Beta, cậu không thể đăng ký tài khoản được. Nếu muốn xem nội dung trò chơi thì chỉ có thể đứng cạnh chủ nhà, chờ hắn đúng 8 giờ đăng nhập vào game. khi màn hình hiện lên giao diện đăng nhập tài khoản, Du Phong Hành thành thạo gõ vào một cái ID người trong nghề nghe nhiều đến thuộc Vân Phi Dương, lấy từ Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương 8. Trong 100 vị may mắn có mặt trong danh sách tham gia bản Glow Beta, Vân Phi Dương là người đứng đầu, là nhân vật được các công ty lớn để mắt thế nhưng trong nội bộ của Phong Hành, không ai biết Vân Phi Dương là ớt của Du Phong Hành. Đây là bí mật của hắn. Cùng lúc đó, rất nhiều đại thần có trong danh sách tham gia bản Glow Beta sôi nổi mở livestream vào chơi ma vực online, quả thật là hiện trường cướp giật quy mô lớn, tình cảnh hỗn loạn vô cùng náo nhiệt và kích thích. Có không ít người qua đường thích ăn dưa cũng không nhịn được mà đến gần xem trò vui. Tỷ như vị Tô Tinh Thần đây là người ăn dưa chân chính, cậu ngồi bên cạnh chủ nhà từ công đoạn xem chơi game, biến thành sân si diễn đàn game và đại chiến livestream. Sau đó cậu phát hiện ra một chuyện lạ, không cần biết bên nào chiến bên nào, đều sẽ kéo ID của chủ nhà ra trận, nhưng rõ ràng là chủ nhà không có livestream, cũng không lên tiếng, cứ im lặng như vậy mà dính đòn. Tỷ như thăng đồ rác rưởi chim thối Vân Phi Dương, dám chèn ép thương thần và nữ thần phỉ phỉ của tao chết đê. Thăng vừa mới xuất hiện, Tô Tinh Thần nhìn thử tạo hình nhân vật trong game của chủ nhà, mới phát hiện trong lúc mình đang lướt diễn đàn và xem livestream thì đối phương đã thăng mấy cấp liên tục. Xem ra là chèn ép nhân vật tai to mặt lớn nào rồi. Đối với chuyện Vân Phi Dương có rác rưởi hay không, cậu không dám kết luận thế còn Vân Phi Dương chim thối ư? Dựa vào đâu mà kết luận như thế? Tô Tinh Thần cảm thấy người mở topic này khẩu, góc chuyện audio.com, nghiệp hết sức không khỏi cảm thấy hơi quá đáng. Cậu thấy tức thay cho chủ nhà mới quen chưa được bao lâu, vì vậy nhịn không được mà đăng ký một tài khoản trên diễn đàn, dùng tên củ sen chua ngọt hỏi chủ topic một câu. Củ sen chua ngọt, xin hỏi chủ lầu sao lại biết Vân Phi Dương là tên chim thối? Chủ topic cho rằng đây là phe mình, giải thích rất kiên nhẫn. Chắc cậu là người mới nên không biết đúng không? Cái ớt Vân Phi Dương này sáng đèn 9-2 năm rồi, thường ngày không dám nói chuyện cũng không dám ló mặt ra, chắc chắn là một tên vừa già vừa xấu, không chừng còn bị khuyết tật. Duma, fan của hắn lại bảo hắn thần bí cao ngạo, có cứt ấy. Tô Tinh Thần cạn lời, đây là loại logic gì vậy? Nhưng như vậy có thể chứng minh người mở topic cũng không phải loại tốt đẹp gì. Cậu vốn lười cãi nhau, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Vân Phi Dương trẻ tuổi đẹp trai lại có tiền, anh đừng sân si người ta nữa. Cứ nghĩ rằng đây chỉ là một câu bâng quơ, ai ngờ chủ topic thấy Tô Tinh Thần trả lời bình luận của mình, liền chụp màn hình lại, viết phản hồi chế nhạo thăng ha ha ha, Vân Phi Dương dùng ớt phụ nói mình trẻ tuổi đẹp trai lại có tiền nè, mọi người mau xem thăng. Tiêu đề dài quá viết không nổi, nên đẩy hẳn nội dung lên. Nhìn tên rác rưởi ngu ngốc không biết xấu hổ này đi. Tô Tinh Thần mờ mịt nhìn bài đăng nọ, sau đó tức giận đỏ cả mặt, đây là cái loại anh hùng bàn phím ngang ngược không biết nói lý gì vậy, cậu có nói cậu là ớt phụ của Vân Phi Dương bao giờ? Muốn đổ vấy thì chẳng sợ không có lý do, nếu cãi nhau với đối phương thì chỉ có nước càng lúc càng loạn. Tô Tinh Thần hiểu đạo lý này, cho nên cậu nhịn, bình tĩnh không chạy vào giải thích gì cả. Thế nhưng không ngờ rằng, có rất người gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu có phải Vân Phi Dương không? Hay là có biết Vân Phi Dương không? Lúc này Tô Tinh Thần mới biết cậu gây họa rồi. Cậu hơi chột dạ, nhìn chủ nhà không có chút cảm kích nào trên mặt, quyết định thả di động xuống đi đọc sách. Tài khoản chơi game của Du Phong Hành không có nhiều bạn tốt, người duy nhất có quan hệ không tệ lắm chính là người chơi cũng được mời vào thử nghiệm bản Glow Beta của Ma Vực Online, chắc chắc khinh hàn. Nhưng mà hai người chỉ là quen biết chút ít, thi thoảng trao đổi vài mối tin tức. Chắc chắc khinh hàn thấy trên diễn đàn có tin tức liên quan đến Vân Phi Dương, cảm thấy rất thú vị, nên vào game tìm thẳng tới ID của Vân Phi Dương, gửi lời mời kéo vào danh sách bạn tốt cho hắn. Vân Phi Dương, chuyện gì, hiện tại mọi người đều lo đi thăm dò trong game, hắn không biết tên chắc chắc khinh hàn không có lợi thì không dậy sớm này đang muốn làm gì đây. Chắc chắc khinh hàn không nói gì cả, thẳng tay gửi một tấm ảnh qua cho hắn, nội dung là bình luận của Tô Tinh Thần bênh vực Vân Phi Dương trong diễn đàn game. Chắc chắc khinh hàn, người anh em, tôi quen anh lâu như vậy, tới hôm nay mới biết anh trẻ tuổi đẹp trai lại có tiền. Móc mũi, Du Phong Hành chỉ nhìn lướt qua, khi nhìn đến bốn chữ củ sen chua ngọt hiện trên màn hình, nước miếng trong miệng bắt đầu tuôn ra, vì vậy không hề để ý nội dung bình luận. Vân Phi Dương, tôi đây trẻ tuổi đẹp trai có tiền thì làm sao, chẳng lẽ anh muốn theo đuổi tôi à? Cười hiểm, chắc chắc khinh hàn lập tức vuốt vuốt cánh tay nổi đầy da gà của mình. Đậu má, tôi đi luyện cấp đây, để phòng anh bẻ cong tôi. Vân Phi Dương, ha ha ha, chắc chắc khinh hàn, tự luyến như thế, góc chuyện audio.com, chắc không phải là ớt phụ của anh thật chứ? Vân Phi Dương, không phải, chắc chắc khinh hàn, người quen của anh à? Vân Phi Dương, người quen của tôi từ đâu ra? Chắc chắc Khinh Hàn, gạch dưới, hóa ra tôi không phải bạn anh ư? Phía bên Vân Phi Dương không hồi âm, chắc chắc Khinh Hàn cảm thấy chắc phải đi khám tâm lý mất thôi. Mà Vân Phi Dương phía bên này không phải cố ý không trả lời anh ta, mà hắn đang đánh phó bản 1 vs 1 vào trận rồi, không rảnh đi quan tâm đối phương. Tô Tinh Thần lúc này đang đọc sách trong phòng khách, nghe thấy tiếng chơi game bùm bùm chiếu chiếu của chủ nhà, chắc chắn còn lâu mới xong. Thanh niên cảm thấy hơi mệt mỏi, đứng lên đi quét tước nhà cửa một chút, bao gồm cả phòng ngủ của chủ nhà. Dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đi ngủ, dù Phong Hành ngừng chơi game vào lúc giữa khuya, dựa vào ghế thở một hơi sung sướng, bởi vì trò ma vực online này rất thành công, tới giờ vẫn chưa phát hiện ra bug nào nghiêm trọng, hoàn toàn là lý tưởng của hắn. Tâm huyết 3 năm nay đã hiện ra trước mắt, khiến cho khoảng thời gian này là khoảng thời gian vui vẻ nhất của lão đại đoàn đội Du Phong Hành. Hắn mở tin nhắn nhóm trên WeChat ra, nhìn đám cố đêm còn chưa đi ngủ tiện tay phát một phong bao lì xì. Du Phong Hành, ma vực rất thành công, mọi người vất vả rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Chú thích, một đại hồi, ba treo siang ie cây đại hồi hay đại hồi hương hoặc bát giác hồi hương hoặc đơn giản chỉ là cây hồi hay tai vị, danh pháp khoa học Elysium verum, là một loài cây gia vị có mùi thơm tương tự như cây tiểu hồi, thu được từ vỏ quả hình sao của Elysium verum, một loại cây xanh quanh năm có nguồn gốc ở Trung Quốc và Đông Bắc Việt Nam. Hai chàng ba liều mạng, Ben Minh San Lang biện mệnh Tam Lang, hay còn gọi là Thạch Tú, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Thủy Hừ của Trung Quốc. Ông là một trong 36 thiên cương tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Ba, bác, hay còn gọi là lỗi phần mềm, là một lỗi hay hỏng hóc trong chương trình hoặc hệ thống máy tính khiến nó tạo ra kết quả không chính xác hoặc không mong muốn hoặc hành xử theo những cách không lường trước được. Bốn, bộ thảo, bộ ở đây xếp Du đang khịa đồng chí này thuộc bộ cỏ vì trong tên có chữ diệp ie nghĩa là lá cây. Năm, PUBG, PlayerUnknown Battleground, game này chắc cũng nhiều bạn nghe rồi nhỉ. 6. LOL, League of Legends, Liên minh huyền thoại. 7. Adrenaline, Adrenaline có tên khác là Epinephrine, Adrenaline là một hormone được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenaline được phóng thích vào máu và phục vụ như các chất trung gian hóa học đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau. 8. Đại phong khởi hề Vân Phi Dương, Gia Phong Chi Si Yun Phây tạm dịch, gió lớn nổi lên, mây bay tỏa. Đây là câu thơ đầu tiên trong bài thơ Đại phong ca của Lưu Bang. 9. Sáng đèn, tiếng lóng của game thủ chỉ những ớt đang hoạt động. Bắp cải xào, củ sen chiên, thịt heo luộc sốt tỏi. Cách chương.